Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 583 còn nhớ rõ thuở thiếu thời mộng sao? Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu Thiên Nhiên Quyển Nhi, tựa hồ có chút dáng vẻ khổ não. Vậy chúng ta đi, các tiểu hồn không có cự tuyệt, thậm chí có chút kích động ý tứ. Bọn hắn là ôm kiên định ý nghĩ sớm trở về Tùng Hồn Đại học. Đi Tuyết Nhiên Quân là tất nhiên phát sinh sự tình. Sớm ngày đi, chậm một ngày đi cũng không đáng kể. Tạm thời không đề cập tới đại vi tỷ cần duy trì. Vẻn vẹn nói gần nhất Hoa Hạ trắng trợn đưa tin hồn thú khu giảm sóc sự tình. Nó tiết lộ ra ngoài tín hiệu liền đã hết sức rõ ràng. Quốc gia phương diện lúc nào cũng có thể xác nhận xuống tới văn bản tài liệu. Chiến dịch cũng lúc nào cũng có thể khai hỏa. Sớm một chút tiến vào Tuyết Nhiên Quân cũng tốt, sớm đi chờ lệnh chuẩn bị. Thạch Lan nhanh mồm nhanh miệng đứng dậy, vậy chúng ta trở về thu dọn đồ đạc. Đúng, Quyền Quyền, chúng ta đều muốn mang cái gì nha? Vinh Đào Đào, kỳ thật cái gì đều không cần mang, tại hậu cần cung cấp phương diện Tuyết Nhiên Quân một mực làm được rất tốt. A à, tốt a à, chấm ngoặc kép. Thạch Lan quay người đã đi, trong miệng ục ục thì thầm lấy, vậy ta đem ra ra ảnh chụp mang lên. Thật đơn giản một câu, lại là lực sát thương 10 phần. Trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên buồn bực một chút. Các tiểu hồn cũng nhao nhao đứng dậy, đi ra phòng ngủ. Nguyên bản chen chúc náo nhiệt phòng ngủ lập tức trống rỗng, chỉ còn lại có ngồi xếp bằng trên mặt đất Vinh Đào Đào cùng cái kia ngồi ở trên ghế salon, tay cầm hong khô vịt xương quay xanh Tư Hoa Niên. Lần này liên hoan, tất cả các tiểu hồn đều là ngồi dưới đất. Chỉ có Tư Đường Đường làm đặc thù, để cho người ta chuyển đến độc lập ghế sofa. Gõ chân bắt chéo ngồi ở phía trên. Phải biết, 9 cái tiểu hồn có thể vây quanh bàn trà ngồi xuống đã rất chật chội. Tư Hoa Niên cùng nàng ghế sofa lại chiếm thật lớn phương. Thật là, ân, một lời khó nói hết. Vinh Đào Đào cũng đứng dậy, đi hướng nơi cửa giá áo. Nơi đó, Mộng Yểm Tiết Kiêu treo ngược tại áo khoác trên kệ, híp con mắt vàng kim, một bộ ngang nhiên ngủ say bộ dáng. Vinh Đào Đào cười điểm một cái nó cái kia màu vàng mỏ. Tình tương đương cô, Mộng Mộng kêu như bàn đu dây đồng dạng, bị Vinh Đào Đào điểm một cái miệng. Tiết trắng thân thể vừa đi vừa về đãng. Ngươi không phải ban đêm sinh vật a? Ban đêm đi ngủ mất mặt hay không a? Vinh Đào Đào cầm xuống treo ngược Mộng Mộng Kiêu, đặt ở trên vai của mình. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu dùng cái kia hình cầu lông xù cái đầu nhỏ cọ sát Vinh Đào Đào khuôn mặt. Sau đó bối rối đánh tới, lần nữa híp lại con mắt vàng kim. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, gia hỏa này là thật không học tốt, đã biết làm như thế nào giả ngây thơ, làm sao qua loa chủ nhân. Lần nữa xoay người lại, Vinh Đào Đào lại là phát hiện là lạ. Bởi vì Tư Hoa Niên động tác là dừng lại, trong tay nàng hong khô vịt xương quay xanh cũng không có bị nàng tiêu diệt hết. Xảy ra vấn đề lớn, Tư Hoa Niên vậy mà đối với mỹ vị thờ ơ. Không, đây không phải ta đại ăn hàng giáo sư. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào cấp tốc phản ứng lại. Hắn nghĩ nghĩ, lại về tới cạnh bàn trà, ngồi xếp bằng xuống. Tư giáo, ta cùng các tiểu hồn đi Vạn An Quan ha. Tư Hoa Niên cảm xúc tựa hồ không phải rất tốt, phát ra một đạo giọng mũi. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ngươi cùng chúng ta đi nha. Tư Hoa Niên tựa hồ thật không có gì khẩu vị, tiện tay đem vịt xương quay xanh ném ở trên mặt bàn. Thợ săn trộm chết đi đào vong, người người cảm thấy bất an. Đã đối với ngươi không có gì uy hiếp, thực lực ngươi bây giờ rất mạnh. Tiết cảnh phương diện binh đoàn lại tấp nập điều động, dọc theo con đường này sẽ rất an toàn. U tương đương đùa nghịch tính tình đâu tương đương. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, thân thể nghiêng một cái, bả vai dựa Tư Hoa Niên ghế sofa lan can, ngửa đầu nhìn xem nữ nhân. Mai hiệu trưởng nói, lần này chiến dịch, Tùng Giang Hồn Võ sẽ phối hợp Tuyết Nhiên Quân cộng đồng tác chiến. Chúng ta Thanh Sơn Quân thế nhưng là đặc biệt cần giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi đến giúp đỡ chúng ta nha. Sợ là thoát thân không ra. Tư Hoa Niên cúi đầu xuống, nhìn xem bên cạnh Vinh Đào Đào. Không có hoa sen Xuân Hy trấn thủ, ta liền phải trông coi diễn võ quán. Thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt nha. Còn thủ cái gì diễn võ quán? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nghẹn biệt khuất khuất phòng thủ nhiều năm như vậy. Thật vất vả có thể tiến công một lần. Đại sát tứ phương. Cơ hội như vậy sao có thể dễ dàng buông tha. Tư giáo. Ngươi cự tượng chi khu cùng xương mỹ nhân. Thế nhưng là công thành nhổ trại đại sát khí. Đến lúc đó. Ngươi ta sư đồ đồng lòng. Nhiều vớt điểm công huân. Ngày sau. Ngươi nói không chừng còn có thể lan lộn cái hiệu trưởng làm một chút. Vinh Đào Đào tấm này miệng. Nhỏ là thật lợi hại. Liên tiêu đái đả, kèm theo nói sang chuyện khác, lại thế nào cảm xúc không tốt Tư Hoa Niên, cũng bị rời đi lực chú ý, sắc mặt nàng cổ quái, nói, hiệu trưởng, đúng thế, Vinh Đào Đào chăm chú nhẹ gật đầu, tùng hồn tam hữu niên kỷ đều rất lớn, bọn hắn cũng không thể vĩnh sinh a, cũng nên nhiều năm sanh một đời trống đi tới, mặc dù ngươi tuổi nhỏ, nhưng là ngươi tư lịch sâu nha. Cẩn trọng đóng giữ diễn võ quán nhiều năm như vậy. Nuôi dưỡng một giới lại một giới học viên. Ngươi tuyệt đối là lao khổ công cao. Thừa dịp cơ hội, ta làm ra chút sự nghiệp tới. Ta cũng thuận tiện nhiều bồi dưỡng một chút Thạch gia tỷ muội. Đợi cho tháng 11 phần thời điểm. Ngươi mang nữa hai vị đệ tử thân truyền. Tại cả nước trên giải thi đấu cầm tốt thành tích. Tương lai lại ước mơ một chút cúp thế giới. Chậc chậc, ngươi cái này lý lịch. Quả thực là quang mang vạn trượng. A, Tư Hoa Niên trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Mò xuống một bàn tay. Đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Ngươi là thật dự định để tùng giang hồn võ buộc lại ta cả một đời. Vinh Đào Đào bị theo đến gật gù đắc ý. Trên bả vai hắn nằm lấy mộng mộng kêu ngược lại là vui vẻ. Tự nhiên giường dao động. Càng có lợi hơn tại giấc ngủ. Đừng rung, đừng rung. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng mở miệng nói. Nói thật, lại như thế lay động xuống dưới. Hắn liền muốn đặt câu hỏi. Ba ba ba ba kêu cái gì? Lúc này, Thạch gia tỷ muội đi trở về. Tỷ tỷ Thạch Lâu tiện tay đem túi sách nhỏ đặt ở cạnh cửa. Nàng cũng không nói chuyện. Bước nhanh đi vào cạnh bàn trà thu thập bàn ăn. Thanh lý rác rưởi. Muội muội Thạch Lan thấy cảnh này, cũng vội vàng đi lên giúp tỷ tỷ quét dọn. Tư Hoa Niên nhìn xem hiểu chuyện hai tỷ muội, mở miệng nói với Vinh Đào Đào, chiếu cố tốt các nàng. Vinh Đào Đào, đó là đương nhiên, ta biết, ngươi còn chỉ về phía nàng hai dẫn ngươi đi đế đô. Đi sam chơi đâu? Tư Hoa Niên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, cúi đầu nhìn xem trong tay Vinh Đào Đào, lập tức liền muốn chia lìa. Đào Đào, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. A, Tư Hoa Niên, đừng ép ta quạt ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, nữ nhân, mỗi lần thời khắc phân ly, ta luôn luôn tại tầng thứ hai. Liên quan tới để ly biệt trở nên lại càng dễ loại sự tình này. Vinh Đào Đào luôn luôn làm được rất tốt. Sau 10 phút, Vinh Đào Đào ở diễn võ quán mặt phía bắc rừng cây nhỏ lấy xe. Tỉnh lại tiễn đạp tiết tê, cũng đi theo các tiểu hồn bước lên đường đi. Giờ phút này, ngoài phòng diễn võ trường còn có khắc khổ các học sinh đang huấn luyện. Nhìn thấy hồn ban thiếu niên tập thể rời đi, không khỏi, các học viên cũng ngừng lại, xa xa đưa mắt nhìn. Chỉ là, tiểu đội nhân mã hành tàu ở sân trường trên đường, đưa lưng về phía diễn võ quán càng đi càng viễn chi lúc. Vinh Đào Đào tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu, lại là nhìn thấy diễn võ quán tầng cao nhất sân thượng chỗ. Có một bóng người chính yên lặng đứng lặng lấy. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng bên trong, Tư Hoa Niên một bộ áo trắng. Tóc dài theo gió đêm mà tung bay lấy. Tóc dài che đậy mặt mũi của nàng. Phảng phất tự mang bên dưới nửa mặt mũi cỗ giống như. Không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Liên quan tới ly biệt. Hắn luôn luôn kinh lịch, nhưng là lần này, Tư Hoa Niên tựa hồ rất nghiêm túc, hình ảnh kia rất đẹp, cũng rất thương cảm, chỉ tiếc, khoảng cách song phương rất xa, Vinh Đào Đào không nhìn thấy nàng đôi tròng mắt kia, Vinh Đào Đào vừa ngoan tâm, vừa quay đầu, vỗ vỗ dưới thân tiễn đạp tuyết tê, để nó tốc độ nhanh một chút nữa. Trên sân thượng ngạo nghễ đứng lặng Tư Hoa Niên, cứ như vậy đưa mắt nhìn các tiểu hồn đi xa. Nàng đích xác có chút thương cảm. 3 năm thời gian, trong chớp mắt, các tiểu hồn một mặt ngây thơ u mê. Lần đầu vào ở diễn võ quán thời gian, phảng phất ngay tại hôm qua, mà giờ khắc này, các tiểu hồn không chỉ có là rời đi diễn võ quán. Bọn hắn cũng là rời đi cuộc sống đại học, chạy về phía tương lai. Dưới đêm trăng diễn võ quán, phảng phất lại về tới 3 năm trước đây cái kia vắng ngắt trạng thái. Trong ký túc xá, trong phòng học, sẽ không còn có các tiểu hồn thân ảnh. Cái kia bởi vì tiểu hồn mà đến đạo viên Dương Xuân Hy, cũng là lặng yên rời đi. Nàng đã dốc lòng cầu học trường học xin mời hoàn tất, trở thành Tùng Giang Hồn Võ Phái Chú Tuyết Nhiên Quân một thành viên. 3 năm trước đây, trong diễn võ quán chỉ có Tư Hoa Niên một người. 3 năm sau, hết thảy cũng đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mặc dù, Tư Hoa Niên luôn luôn cảm thấy các tiểu hồn ồn ào, nhưng bọn hắn đến, cũng hoàn toàn chính xác để tính mạng của nàng càng thêm đặc sắc, càng thêm phong phú một chút. Nhất là tiểu hồn bên trong đặc thù nhất Vinh Đào Đào. Lúc này, đứng lặng ở diễn võ quán sườn tây to lớn pho tượng, gánh chịu chính là hắn cùng nàng ở giữa tràn đầy cố sự. Mà cùng loại với cố sự dạng này, tại quá khứ 3 năm thời gian bên trong, hai người cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa như là một giấc mộng đồng dạng, mà lại phá toái cũng quá nhanh chút. Cô độc trong kiến trúc cái kia giữ gìn người, mộng tỉnh sau vẫn như cũ cô độc, chỉ có trong đầu nhiều rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp ký ức. Trở về không được, có lẽ tháng 11 phần, nàng sẽ còn nhìn thấy Thạch gia tỷ muội, cùng bọn họ tiến về đế đô. Nhưng Tư Hoa Niên biết, hết thảy đều trở về không được. Các tiểu hồn luôn luôn muốn tốt nghiệp, luôn luôn muốn rời khỏi sân trường. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lần này ly biệt, tựa như là nhân sinh một trận ảnh thu nhỏ. Con đường tương lai khác biệt, người với người kiểu gì cũng sẽ dần dần từng bước đi đến. Nhào nhào nhào tương đương âm thầm xuất thần Tư Hoa Niên. Tim thanh âm lấy lại tinh thần, cũng nhìn thấy ánh trăng thanh huy dưới, cái kia tiết trắng duy mỹ mộng yểm tiết kiêu bay tới. Điểm điểm xương tiết theo mộng mộng kiêu cánh vỗ mà nhẹ nhàng bay múa, rơi vào nàng trước mặt. Tư Hoa Niên sửa sang lại một chút cảm xúc, có chút nhíu mày, khôi phục ác bá bộ dáng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm sao mà mộng mộng kiêu lại là cố chấp bay ở Tư Hoa Niên trước mặt? Tư Hoa Niên giả bộ như một bộ không nhịn được bộ dáng, nhấc khuỷu tay lên, mộng mộng kiêu cũng tức thời rơi vào nàng trên cánh tay. Sau một khắc, mộng mộng kêu lại là ưỡn về phía trước lông xù cái đầu nhỏ, tại Tư Hoa Niên trên khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát. Tư Hoa Niên trong lòng khẽ giật mình, nói khẽ, là hắn để cho ngươi làm như vậy. Cô tương đương, giờ khắc này, Tư Hoa Niên cảm xúc hoàn toàn chính xác có chút hỏng mất. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được mộng mộng kêu cái đầu nhỏ tại trên gương mặt mình thân mật lề mề. Không khỏi, Tư Hoa Niên cúi thấp đầu xuống, một tay đỡ cái trán, thanh âm của nàng có chút run rẩy, cực kỳ hiếm thấy nói một lần nói tục, cái đồ hỗn đản, chấm ngoặc kép, đã nói xong để ly biệt lại càng dễ chút đâu. Ta có thể chăm chú, nhưng ngươi không được, đi, đem điện thoại di động ta lấy ra. Nhào nhào nhào tương đương, mười mấy giây đồng hồ về sau, lầu ký túc xá giáo sư trước, tiểu đội nhân mã đang đợi bảo tiêu xuống lầu. Còn nhớ rõ thuở thiếu thời mộng sao? Giống đóa vĩnh viễn không tàn lụi hoa. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chính nằm ngửa tại tiễn đạp tuyết tê rộng lớn trên sống lưng, gối lên hai tay ngắm trăng, nghe được chính mình thật lâu trước đó, tại đống lửa tiệc tối lúc lừa gạt tới chuyên môn tiếng chuông. Hắn chần chờ một chút, hay là lấy ra điện thoại. Điện thoại kết nối, thanh âm băng lãnh truyền tới. Chiến dịch lúc bắt đầu gọi ta, liên quan tới ta cách quán sự tình, ngươi đi tìm Mai hiệu trưởng nói. Vừa dứt lời, điện thoại liền bị dập máy. Bĩu tương đương, bĩu tương đương, bĩu tương đương, không có sao chứ? Đào Đào. Một bên, Tiêu Đằng Đạt mở miệng dò hỏi. Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác. Lập tức ánh mắt lại là lướt qua Tiêu Đằng Đạt thân ảnh. Nhìn về hướng nhà trọ cao ốc đi ra hai người. Chào buổi tối, Tiêu giáo, Trần, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào lần nữa ngừng lại. Bởi vì tại lầu một một cái nhà trọ phía trước cửa sổ. Vinh Đào Đào thấy được hai cái an tĩnh đứng thẳng, yên lặng tiễn biệt thân ảnh. Vinh Đào Đào khoát tay áo, nói, cha, mẹ, chờ ta cùng Đại Vi tin tức tốt. Cao Khánh Thần nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Trình Viện thì là đối với Vinh Đào Đào khoát tay áo. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Ôn nhu nói, về sớm một chút, nhất định, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.